Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Tuyết Chi Quốc. Kakashi trở lại trụ sở của mình, thu thập một chút đồ vật, liền rời đi Konoha. Tại Konoha bên ngoài cách đó không xa, Kakashi tướng quyển trục đem ra, mắt nhìn nội dung phía trên. Kakashi không khỏi nhướng mày, Tuyết Chi Quốc, lại là nơi đó, phiền toái. Cái chỗ kia nhưng không an toàn a. Kakashi thu hồi quyển trục, thả một cái tiểu hỏa độn đem nó thiêu hủy. Nhiệm vụ chỉ muốn biết nội dung, liền không thể lưu lại quyển trục. Đây là ninja giữ bí mật phương thức, cũng là cơ bản quy tắc một trong. Kakashi như có chút suy nghĩ, chỉ chốc lát liền một lần nữa lên đường. Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ cũng không khó. Nơi đó đại danh phát hiện thủ hạ có người muốn tạo phản, thế là hướng Konoha cầu viện, nhưng cũng không phải là cùng những này phản nghịch phần tử liều mạng, mà là vì tướng nữ nhi của mình, Kazahana Koyuki đưa ra ngoài. Nhưng là cái này nhiệm vụ bị định nghĩa vì cấp A nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Muốn biết, có ninja quyết đấu liền sẽ bị định nghĩa vì cấp B nhiệm vụ. So với càng cao hơn một tầng cấp A nhiệm vụ lại làm sao có thể đơn giản như vậy. Tuyết Chi Quốc mặc dù không có nhẫn thôn, nhưng lại có một ít tuyết nhẫn. Bọn hắn là đại danh lực lượng tư nhân. Trong nguyên tắc ba người kia càng là Tuyết Chi Quốc ninja bên trong người nổi bật. Mặc dù ỷ vào chakra áo giáp khoe oai, nhưng là thực lực bản thân cũng 10 phần cường hãn. Nhất là trong đó thủ lĩnh Lang Nha Tuyết Lở. Trong nguyên tắc, căn cứ Lang Nha Tuyết Lở miêu tả, Kakashi từng bị bọn hắn đánh bại, chật vật mang theo Kazahana Koyuki thoát đi Tuyết Chi Quốc. Có thể thấy được, lúc này Kakashi cũng không phải bọn hắn đối thủ, mà lại thần phục của bọn họ đối tượng Kazahana Doto cũng không phải một người hiền lành. Nên làm cái gì? Cái này nhiệm vụ nếu như không thể hoàn thành, chỉ sợ tại đời thứ ba nơi đó hình tượng liền trở nên càng kém. Kakashi nhất thời có chút bất đắc dĩ. Vừa mới trùng sinh liền trải qua loại này ác chiến, không phải hẳn là lấy trước mấy cái tiểu lâu la luyện tay một chút sao? Hiện tại coi như muốn tìm người luyện tập cũng không kịp. Cái này nhiệm vụ có thời gian hạn chế, Tuyết Chi Quốc cách nơi này cũng không gần, toàn lực đi đường cũng muốn 4 ngày. Được rồi, hiện tại chỉ có thể trước đi qua đang nghĩ biện pháp. Lúc đầu Kakashi có thể còn sống trở về, ta cũng không tin ta không được. 4 trời về sau, Kakashi rốt cục đạt tới Tuyết Chi Quốc biên giới. Tuyết Chi Quốc là một cái tiểu quốc, quanh năm suốt tháng đều là tuyết, cho nên được xưng là Tuyết Chi Quốc. Người nơi này cơ hồ quanh năm suốt tháng đều không gặp được ánh nắng, có chỉ là một mảnh trắng noãn. Kakashi quấn chặt lấy trên thân đơn bạc quần áo, dù sao hiện tại mới lúc tháng 10, Kakashi mặc cũng không nhiều. Kakashi lấy ám bộ thân phận xuất phát, tự nhiên là không thể bại lộ chính mình, đơn giản ngụy trang một chút, mặc vào người bình thường quần áo, Kakashi liền đi vào Tuyết Chi Quốc. Căn cứ tình báo, Tuyết Chi Quốc đại danh Kazahana Sosetsu phát hiện đệ đệ của mình ý đồ bất chính, gần đây bên trong sẽ phát động chính biến. Bây giờ Tuyết Chi Quốc còn rất bình tĩnh, hẳn là còn không có phát sinh chính biến. Như thế xem ra, mình còn có cơ hội. Kakashi tròng mắt hơi híp, tìm ra lữ điếm trước ở lại. Đêm khuya, Kakashi mặc toàn thân áo đen, bí mật tiềm nhập đại danh phủ đệ. Đại danh phủ đệ rất lớn, Kakashi hao tốn không ít công phu mới rốt cuộc tìm được đại danh Kazahana Sosetsu. Kakashi xuất ra chân dung, xác nhận người trước mắt liền là Kazahana Sosetsu. Kakashi một cái lắc mình, liền ra hiện tại Kazahana Sosetsu trước mặt. Kazahana Sosetsu sững sờ, ngươi là ai? Kazahana đại nhân, ta là Konoha ninja. Lúc này Kakashi mang theo màu trắng đầu sói mặt nạ, ngữ khí băng lãnh, nghe không ra tâm tình gì. Kazahana Sosetsu rõ ràng thở dài một hơi, hiển nhiên vừa mới là đem Kakashi lúc trước Kazahana Doto thủ hạ. Người rốt cuộc đã đến, kia nữ nhi của ta liền nhờ ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem nàng mang rời khỏi Tuyết Chi Quốc. đưa đến tượng Tri Quốc một cái tên là Ba Thuyền người nơi đó. Xin nhờ, Kakashi nhẹ gật đầu. Xin hỏi con gái của ngươi ở nơi nào? Ngươi đi theo ta, xuyên qua mấy cái lối đi nhỏ. Kakashi tại Kazahana Sosetsu dẫn đầu hạ đi tới một cái phòng. Tiểu Tuyết, ngươi đã ngủ chưa? A, là phụ thân đại nhân a. Tiểu Tuyết còn chưa ngủ. Có chuyện gì không? Kazahana Koyuki nhìn qua rất vui vẻ. Có lẽ là phụ thân của mình đến đây đi. Ha ha, là như vậy. Phụ thân gần nhất có chút bận bịu, cho nên khả năng chiếu không cố được. Ta phái người đưa ngươi đi tượng Tri Quốc Ba Thuyền tiên sinh nơi đó chơi có được hay không? Kazahana Sosetsu vừa cười vừa nói. Kazahana Koyuki thần sắc tối sầm lại. Phụ thân, ta không muốn đi tượng Tri Quốc. Ta nghĩ bồi ở bên cạnh ngươi. Tiểu Tuyết sẽ ngoan ngoãn, sẽ không phiền ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép. Kazahana Sosetsu có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì tự thân khó đảm bảo, hắn cũng không muốn để nữ nhi của mình rời đi chính mình. Nhưng là lần này mình cũng không có phần thắng. Đệ đệ của mình Kazahana Doto rời đi Tuyết Tri Quốc nhiều năm, bây giờ đột nhiên trở về, còn học xong một thân kỳ quái nhẫn thuật, mà lại còn giống như đối đại danh chi vị nhìn chằm chằm. Kazahana Sosetsu duy nhất có thể làm, liền là tướng Kazahana Koyuki đưa ra ngoài. Về phần tại sao không tìm ninja đến đối kháng Kazahana Doto? Nguyên nhân rất đơn giản. Ninja có quy định, không được tham dự nước khác chính trị đấu tranh. Kazahana Doto là Tuyết Tri Quốc người, vẫn là Kazahana Sosetsu đệ đệ. Hắn có năng lực như thế cùng địa vị có thể làm đại danh. Konoha cũng vô pháp nhúng tay, không phải sẽ khiến cái khác nhẫn thôn phản đối. Nếu như là trước đó cường thế Konoha, những này tự nhiên đều là vấn đề nhỏ. Nhưng là bây giờ Konoha đã không có từ trước cường thế. Nhất là tứ đại vừa mới chiến tử, Konoha chỉnh thể đều ở suy yếu thời kỳ. Tiểu Tuyết nghe lời, chờ ngươi trở về thời điểm, ba ba cùng ngươi hảo hảo chơi được không? Chơi cái gì đều có thể sao? Kazahana Koyuki mở to tròn trịa mắt to, bộ dáng vô cùng khả ái. Đúng vậy a, chỉ cần Tiểu Tuyết ngoan ngoãn, ngươi không phải nói muốn trở thành diễn viên sao? Ba ba sẽ ủng hộ ngươi. Kazahana Sosetsu vừa cười vừa nói. Thật sao? Ba ba tốt nhất rồi. Không được, Kakashi bỗng nhiên cảnh giác. Có người tới, hơn nữa còn là cao thủ. Thế nào? Kazahana Sosetsu nói. Kazahana đại nhân, có người tới, mà lại là cao thủ. Sát khí rất nặng. Kazahana Sosetsu biến sắc. Người nhanh lên mang Tiểu Tuyết đi trước. Quay đầu lại từ trong túi xuất ra một cái dây chuyền, treo ở Kazahana Koyuki trên cổ. Nói ra, Tiểu Tuyết, đây là lục giác thủy tinh. Người muốn dẫn tốt nó. Kazahana Koyuki mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là lúc này cũng đã nhận ra không thích hợp. Vội nói, ba ba, thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Đừng hỏi nữa, đi mau. Kazahana Sosetsu nói xong nhìn Kakashi một chút. Kakashi hiểu ý, bưng kín Kazahana Koyuki miệng. Một cái lắc mình, rời khỏi phòng. Kazahana Sosetsu đưa khẩu khí, lộ ra một tia nụ cười, lẩm bẩm nói, Tiểu Tuyết không có việc gì là được. Sóng dữ tiếp xuống, nhìn xem ngươi đến cùng muốn làm cái gì đi, đệ đệ của ta. Ha ha. Kazahana Sosetsu chậm rãi đi ra cửa phòng. Lúc này phong tuyết sóng dữ đến đây. Ồ, sóng dữ a, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, qua tới làm cái gì đâu? Kazahana Sosetsu giống như hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Cười đối Kazahana Doto nói. Ha ha, Kaka, ta tới chuyện gì? Ngươi còn không biết không? Kazahana Doto một mặt âm hiểm cười. Giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. A, ngươi nói như vậy, ta nhưng hồ đồ rồi. Kazahana Sosetsu vẻ mặt nghi hoặc. Tốt, Kaka. Đại danh làm lâu, người diễn kỹ này cũng là càng ngày càng tinh trạm. đệ đệ ta thực sự có chút bội phục ngươi. Sóng Dữ nói đùa, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Ca ca, dừng ở đây rồi. Giao ra Tuyết Chi Quốc bảo tàng, ta thả ngươi một con đường sống. Bằng không, sợ sợ không chỉ là ngươi, ngay cả ngươi cái kia khả ái nữ nhi cũng muốn tại đêm nay chết đi. Kazahana Sosesu sắc mặt tối đen, nói ra, Sóng Dữ, ta sớm nói cho ngươi, Tuyết Chi Quốc không có bảo tàng, ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng, Tiểu Tuyết là vô tội, ngươi cần gì phải liên lụy đến nàng, ta biết ngươi đối ta kế thừa đại danh chi vị có ý kiến, nhưng đó là ý của phụ thân, ngươi cần gì phải như thế, ha ha ha, làm gì, từ nhỏ đến lớn, ngươi có thể đạt được ngươi muốn bất luận cái gì đồ vật, mà ta lại chỉ có thể bắt ngươi còn lại. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì ngươi so ta sinh ra sớm mấy năm. Ta không cam tâm. Ta rời đi Tuyết Chi Quốc. Đi học tập nhẫn thuật. Nhận hết gặp trắc trở. Ta bây giờ trở về đến. Chính là muốn thu hồi ta nên được đồ vật. Sóng Dữ. Ngươi. Ca ca. Ta thân yêu ca ca. Đại danh của ngươi chi vị đã hữu danh vô thực. Những ngày này đến. Toàn bộ đại thần đều đã hướng ta hiệu chung. Ngươi hiện tại cái gì đều không có. Ai, ta cái này đại danh thật đúng là thất bại. Không có một cái nào thần tử đối ta trung tâm. Đối mặt tử vong, bọn hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Ha ha, tốt à, kia ngươi hiện tại là tới lấy tính mạng của ta. Kazahana Sosesu cười khổ nói. Giao ra lục giác thủy tinh. Kazahana Sosesu sững sờ, nói, lục giác thủy tinh, người muốn lục giác thủy tinh làm cái gì? Đương nhiên là mở ra Tuyết Chi Quốc bảo tàng. Ta không rõ người đang nói cái gì. Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không quan hệ, ta sẽ tìm Tiểu Tuyết cầm. Kazahana Doto hung tợn nói, người nghĩ đối Tiểu Tuyết làm cái gì? Kazahana Sosesu vội la lên. Không có gì. Ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Vừa mới tên kia là Konoha Ninja đi. Ta đã để Lang Nha Tuyết Lở đi qua tìm hắn. Ngươi cảm thấy hắn trốn được sao? Ha ha ha. Ngươi. Kazahana Sosesu còn muốn nói điều gì? Nhưng là sau một khắc. Kazahana Doto tay đã bóp lấy cổ của hắn. Đại danh đại nhân. Tạm biệt. Kazahana Doto trong mắt sát khí lóe lên. Kazahana Sosesu liền chết tại trên tay của hắn. Kazahana Doto lẳng lặng địa đứng tại nơi đó. Tốt giống cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Kakashi ôm Kazahana Koyuki một đường phi nước đại. Một lát đều không có dừng lại. Bởi vì Kakashi cảm thấy có người theo mình mà lại thực lực cực kỳ cường đại. Trước mắt mình chỉ sợ không nhất định là đối thủ. Ghê tởm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta mang theo một cá nhân, tốc độ chịu ảnh hưởng, sớm muộn muốn bị đuổi kịp. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp khác. Ảnh phân thân chi thuật. Trong nháy mắt, một cái khác như đúc đồng dạng Kakashi ra hiện tại một bên. Kakashi tướng đã choáng đi qua Kazahana Koyuki giao cho ảnh phân thân, mình lưu lại. Ảnh phân thân mang theo Kazahana Koyuki, cấp tốc biến mất trong tầm mắt. Kakashi nhẹ thở ra một hơi, rút ra trên lưng đau gãy răng trắng. Trong đầu không ngừng mà tự hỏi đối sách, về phần tại sao không cho ảnh phân thân lưu lại. Bởi vì Kakashi lúc này đối ảnh phân thân cái này nhẫn thuật cũng không am hiểu. Ảnh phân thân không có đủ bao lớn uy lực, lấy ra dẫn người vẫn được. Lấy ra đối địch chỉ là lãng phí chakra. Một lát về sau, Lang Nha Tuyết Lở cũng đã ra hiện tại Kakashi trước mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.